Chương 1495, hắn hôm nay không dạy dỗ hắn, hắn liền không gọi tội. Hắn cũng không phải cái kia thứ gì đều không biết ma vật. Cùng pháp tắc thần tộc đối đầu nhiều năm như vậy, lịch đại thần vương sự tình hắn liền là không muốn biết đều biết. Lừa hắn, không cần nói cửa, cửa sổ đều không có. Huyết ma nghe vậy có chút buồn bực, không nghĩ tới tội liền chuyện này đều biết. Tiếp đó, huyết ma dứt khoát không nói gì cả, chỉ là yên lặng đi theo tội cùng Trọng Nguyệt bên người. Thỉnh thoảng nhìn xem Trọng Nguyệt cùng tội, huyết ma thực tình hơi nghi hoặc một chút. Hai người kia đến cùng cái gì lai lịch, đứa bé này nói chán ghét nhân loại cùng thần tộc, nữ nhân kia tựa hồ QNZ không thế nào thích. Hơn nữa hai người bọn họ còn dám chủ động đi tìm tội, nói rõ bọn họ có thể cùng tội địch nổi lực lượng. Bất kể là đứa bé này, vẫn là nữ nhân này, bọn họ đều phi thường cường đại. Chỉ là thiên cổ thế giới đã nhiều năm như vậy, tại sao sẽ đột nhiên toát ra như vậy hai người đến từ rơi xuống đất mới đi ra ngoài, đi qua hai đầu thanh lánh đường phố, Trọng Nguyệt ba người liền thấy được người đến người đi phồn hoa đường cái. Tội nắm Trọng Nguyệt tay hướng về đi về phía trước đi, huyết ma thì là đi theo hai người bọn họ sau lưng. Nhìn thấy Trọng Nguyệt, những người kia đều thất thần đứng tại chỗ. Huyết ma nhìn xem những người kia bộ dáng, đáng thương lắc đầu. Nữ nhân này chính là mang hoa hồng gai, hơn nữa còn là kim cương đâm loại kia. Đừng nhìn dáng dấp đẹp mắt, một chút cũng không ôn nhu, tương phản phi thường máu lạnh. Nếu ai dám trêu chọc nàng, đánh nàng chú ý, đoán chừng hạ chẳng sẽ không rất tốt đẹp. Quả nhiên, huyết ma mới vừa nghĩ như vậy thời điểm, liền có một tên mập tại hộ vệ bảo vệ dưới hướng về Trọng Nguyệt đi tới. Mập mạp kia thân thể hướng Trọng Nguyệt trước mặt vừa đứng, trực tiếp lúc trước Trọng Nguyệt cùng tội hai người đường đi. Tránh ra. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện nam nhân, Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, thần sắc lạnh lùng. Mỹ nhân, ngươi là lần đầu tiên đến thiên cổ thành A, ta là thiên cổ thành sáu đại gia tộc một trong Từ gia thiếu gia. Mỹ nhân, không bằng ta mời ngươi tại thiên cổ thành du ngoạn thế nào? Bản tử nhìn xem Trọng Nguyệt, cười một mặt hèn mọn, một cười lên, trên mặt thịt đều nhanh che khuất cặp kia vốn là không mắt to. Không cần. Trọng Nguyệt lạnh lùng nói một câu, sau đó nắm tội hướng về một bên đi đến. Những hộ vệ kia thấy vậy, cùng nhau ngăn ở Trọng Nguyệt trước mặt. Không riêng gì cái tên mập mạp kia nhìn xem Trọng Nguyệt, ngay cả những hộ vệ này đều như thế. Thiếu gia ưa thích tán gái, bọn họ phụ trách bảo hộ thiếu gia, cũng đã gặp không ít xinh đẹp cô nương, giống xinh đẹp như vậy cô nương còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hơn nữa cô nương này toàn thân cao thấp lộ ra một cấu nguy hiểm, đủ kích thích khác không nói, liền gương mặt này, thiên cổ thành liền không người có thể so. Các ngươi là đang tìm cái chết sao? Trọng Nguyệt nhìn người trước mắt lạnh lùng nói ra. Nàng thực không muốn động thủ giết người, bởi vì mới đến thiên cổ thành, bọn họ còn có chuyện muốn đi làm. Bất quá những người này nếu là thật sự ngứa ra, nàng không ngại hảo hảo cho bọn họ giãn gân cốt, gãi gãi ngứa. Nha, khẩu khí vẫn còn lớn. Cái kia mập mạp nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, chúng ta Từ gia tại thiên cổ thành là sáu đại gia tộc một trong, vị cô nương này, lần đầu tiên tới thiên cổ thành, liền muốn cùng chúng ta Từ gia kết thù sao? Không đợi Trọng Nguyệt nói chuyện, cái kia mập mạp tiếp tục nói, ta khuyên cô nương vẫn là nghe lời một chút, ngoan ngoãn cùng tiểu gia ta đi, bằng không thì đừng trách tiểu gia đến mạnh. Ngươi nói cái gì? Tội nhìn xem bàn tử, sắc mặt càng ngày càng đen, trong thân thể lực lượng bắt đầu phun trào. Trưởng thành dạng này, cũng không cảm thấy ngại đến cùng mẹ hắn bắt chuyện, còn dám nói dùng sức mạnh. Hắn hôm nay không giáo huấn một chút hắn, hắn liền không gọi tội, không phải thiên cổ thế giới mạnh nhất tồn tại.